Đoan Ngọ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đoan Mạn Mạn đến bệnh viện, vết thương trên trán của Đoan Ngọ vừa được xử lý xong và cô đang chuẩn bị sang khoa chỉnh hình để điều trị gãy xương chân phải. Bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy chân của Đoan Ngọ, nâng lên và ấn xuống. Đoan Ngọ ngay lập tức đau đớn đến mức run rẩy, tiếng kêu thảm thiết đến khi bó bột, cô hét đến khàn cả giọng. Dù Đoan Mạn Mạn thường không chiều chuộng Đoan Ngọ, nhưng lúc này mắt bà cũng đỏ hoe. Bà nhận được cuộc gọi từ Nhiếp Đông Ninh, bà ta nhai táo rôm rốp và giọng điệu mỉa mai giải thích. Trẻ con chơi đùa va chạm là chuyện thường tình, với lại, chị hỏi Đoan Ngọ xem, có phải nó đã làm gì khiến Song Khê của chúng tôi giận không? Ở nhà Song Khê không bao giờ như vậy, nó chơi với bọn trẻ hàng xóm rất hòa thuận. Đoan Mạn Mạn lạnh lùng đáp, con bé Đoan Ngọ của chúng tôi cũng không bao giờ chủ động gây sự với người khác. Nhiếp Đông Ninh cười cợt nhà, Đoan Mạn Mạn, chị thật quá bênh vực con mình. Bố, bố nghe thấy chưa? Con đã xin lỗi rồi, nhưng người ta không chấp nhận. Bố, Đoan Mạn Mạn cúp máy ngay lập tức. Khi Nhiếp Đông Viễn vội vàng đến, nước mắt của Đoan Ngọ đã ướt đẫm gối của khoa chỉnh hình. Sau khi bác sĩ dặn dò các điều cần lưu ý, họ cho phép xuất viện. Đoan Mạn Mạn tranh thủ lúc Nhiếp Đông Viễn đi đóng viện phí, bà tự mình cõng Đoan Ngọ ra ngoài bắt taxi. Khi Nhiếp Đông Viễn quay lại, trong phòng bệnh chỉ còn một cô y tá đang dọn dẹp. Nhiếp Đông Ninh gọi điện lại, nhưng vì Đoan Mạn Mạn không chịu nghe, bà ta đành gọi cho Nhiếp Đông Viễn rồi ngay lập tức lên giọng. Anh đưa điện thoại cho Đoan Mạn Mạn, chị ta không nghe máy của em. Đúng là Song Khê đã đẩy Đoan Ngọ, nhưng một tay không thể vỗ thành tiếng, lỗi chắc chắn là cả hai bên. Em đã sẵn sàng xin lỗi, chị ta còn muốn gì nữa? Nếu không, anh bảo chị ta đến đây. Song Khê đã đẩy Đoan Ngọ xuống thế nào thì cũng đẩy Song Khê xuống y như vậy. Em tuyệt đối không nói gì. Nhiếp Đông Viễn im lặng nửa phút, cuối cùng nói. Có phải các người quên rằng Đoan Ngọ là con của Đoan Mạn Mạn, cũng là con của tôi không? Nhiếp Đông Viễn không đuổi theo, ông hiểu rõ tính cách của Đoan Mạn Mạn. Ông đã theo đuổi bà suốt 7 năm, nhưng chỉ đến 2 năm trước, bà mới đưa ông đến gặp Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là ranh giới cuối cùng của Đoan Mạn Mạn. Nhiếp Đông Viễn trở về nhà với gương mặt trầm ngâm. Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh, một chị một em, chặn ông lại đòi lời giải thích. Đoan Ngọ có phải con gái của anh không thì sau ngần ấy năm ngoài Đoan Mạn Mạn ra không ai biết, nhưng mọi người luôn là người thân của anh. Vậy câu nói lạnh lùng kia của anh trên điện thoại có ý gì? Lục Song Khê sợ hãi khóc. Cậu, cháu không dùng nhiều lực đẩy chị ấy. Cháu chỉ chạm nhẹ một cái là chị ấy lăn xuống rồi. Chị Giang Nghi cũng ở bên cạnh. Không tin cậu hỏi chị ấy đi. Giang Nghi bị Lục Song Khê chỉ đích danh, đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Cậu, là chúng cháu sai, chúng cháu sẽ xin lỗi Đoan Ngọ. Giữa tiếng ồn ào, ông cụ Nhiếp lạnh lùng hỏi Nhiếp Minh Kính về tình trạng của Đoan Ngọ. Thực ra 2 tiếng trước ông đã hỏi một lần rồi, nhưng Nhiếp Minh Kính vẫn bình tĩnh trả lời. Trán và sau đầu có một vết thương dài 1 cm, khớp ngón tay trái bị lệch, chân trái bị gãy. Phòng khách bỗng chìm vào im lặng khó xử. Đoan Mạn Mạn đúng là cứng rắn. Ngay cả khi ông cụ Nhiếp lần đầu tiên gọi điện phá băng vào ngày hôm sau, bà vẫn khéo léo từ chối. Bà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, con biết việc con mang Đoan Ngọ rời khỏi bệnh viện không nói lời nào là không đúng. Nhưng con không giỏi xử lý chuyện gia đình, cũng không biết liệu có thể bình tĩnh đối diện với chị Đông Cẩm và Đông Ninh hay không. Nhất là khi họ không cảm thấy việc con họ đẩy người khác xuống cầu thang là vấn đề nghiêm trọng. Con sợ làm cho gia đình căng thẳng, con nghĩ rằng Tết này chỉ cần hòa thuận. Nếu ở bên nhau mà vui vẻ thì chúng ta ở bên nhau, nếu không thì mỗi người một nơi. Ngày kia, đêm giao thừa, con sẽ để Đoan Ngọ gọi điện chúc Tết 2 ông bà và 2 cô, chúng con sẽ không đến. Mấy hôm nay tuyết rơi liên tục, đường trơn, con cõng con bé cũng không đi được. Ông cụ Nhiếp cúp điện thoại, không để ý đến nụ cười làm lành của Nhiếp Đông Ninh, nói thẳng. Hai đứa lúc nói chuyện điện thoại có một chút ý tứ xin lỗi và sẵn sàng dạy bảo con cái thì người ta đã không ngại dẫn Đoan Ngọ về nhà dịp Tết. Chuyện này đã qua rồi, lôi mấy đứa nhỏ vào làm gì? Nhàn rỗi, Đoan Mạn Mạn từ chối Nhiếp Đông Viễn một cách đơn giản và dễ hiểu. Chừng nào hai người đó còn chưa về nhà thì em và Đoan Ngọ sẽ không về. Anh muốn thì ở lại dán câu đối với em. Không thì cút đi. Đến đêm giao thừa, khi Đoan Mạn Mạn mở cửa thấy Nhiếp Đông Viễn, trạng thái cực đoan nhìn ai cũng không vừa mắt của bà mới chấm dứt. Nhiếp Đông Viễn không trốn tránh gia đình để lén đến, mà ông đã đến trước bữa ăn. Mệt mỏi và phong trần, để đoàn tụ cùng Đoan Mạn Mạn và Đoan Ngọ. Bố, Đoan Ngọ nghe thấy tiếng động, từ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ trên máy tính bảng ngẩng lên nhìn, đầu cuốn băng gạc còn dính vết thuốc vàng và máu đỏ. Nhưng cô tinh thần phấn chấn gọi anh, hoàn toàn khác biệt với giọng khàn khàn rời rạc ngay ở bệnh viện. Đêm buông xuống, tiếng pháo đi đùng vang lên ngoài phố, Đoan Mạn Mạn đẩy những chiếc bánh chèo đã làm suốt buổi chiều vào nồi nước sôi trong niềm vui của người dẫn chương trình Xuân Vãn. Trong bữa cơm, Đoan Mạn Mạn liên tục nói chuyện, điều này không bao giờ xảy ra ở nhà lớn của nhà họ Nhiếp. Bà kể về lần Đoan Ngọ bỏ nhà đi khi còn nhỏ, về việc bán tất cả bản quyền tranh minh họa để mua căn nhà nhỏ này, về việc tình cờ gặp bạn học cũ trên đường Thái Bình sau 2 năm cùng lớp, về cuộc chiến trí tuệ lâu dài với biên tập Lương vì nộp bản thảo muộn. Bà hào hứng kể, không quan tâm Nhiếp Đông Viễn và Đoan Ngọ có nghe chăm chú hay không, thậm chí không cần họ phải đáp lại. Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, nhiều người lần lượt đến nhà Đoan Mạn Mạn chúc Tết hoặc thăm hỏi, vì không thể ra ngoài, Đoan Ngọ chỉ cần nhìn thấy người lớn là quỳ một chân trên ghế sofa của nhà mình để chúc Tết. Cháu chúc dì năm mới vui vẻ, cháu chúc bà năm mới vui vẻ, cháu chúc chú năm mới vui vẻ, cháu chúc ông năm mới vui vẻ. Lý Nhất Nặc rất vui, gần như ở lì nhà Đoan Ngọ. Cô nàng ngày nào cũng đến, có khi bưng bát cơm, có khi ăn luôn tại đó. Mặc dù tài nấu ăn của Đoan Mạn Mạn không thể so với dì giúp việc của nhà họ Nhiếp, nhưng chắc chắn hơn mẹ của Lý Nhất Nặc. Cô, từ khi Đoan Ngọ và Nhiếp Đông Viễn chuyển đi, ban đầu cháu đã cảm thấy rất lạ, luôn lủi thủi ngoài bờ tường nhà cô. Đoan Ngọ gặp cháu ở trường cháu cũng không muốn đối mặt với nó, cháu luôn cảm thấy nó là kẻ phản bội. Đoan Mạn Mạn cười nhẹ trong khi làm bánh quẩy. Thời gian đó, Đoan Ngọ cũng buồn bã lắm ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia chẳng có ai chơi với nó, về nhà thì cứ ôm lấy cái máy tính bảng đọc tiểu thuyết, đọc đến nửa đêm hôm sau lại kêu đau mắt. Đoan Ngọ nằm trên chiếc ghế sofa đơn, thỉnh thoảng vuốt ve chiếc đệm lông cừu, lúc thì kéo con gấu vải buộc trên lưng ghế, khi lại tròn mắt nhìn tấm rèm hạt li lơ lửng ở cửa phòng ngủ. Đoan Mạn Mạn thật sự nói là làm, sau khi hai mẹ con nhà họ Nhiếp ai về nhà nấy, bà tự mình đưa Đoan Ngọ về, không cần Nhiếp Đông Viễn nhắc nhở nữa. Ông bà nhà họ Nhiếp ngạc nhiên hỏi về tình hình của Đoan Ngọ trong bữa cơm hôm đó, thậm chí còn đề xuất mời bạn cũ làm bác sĩ trong khoa xương khớp xem lại để đảm bảo rằng sau 2 tháng Đoan Ngọ sẽ bình phục hoàn toàn. Đoan Mạn Mạn không còn phong thái bảo vệ con gái như lần trước khiến Đoan Ngọ cảm thấy an tâm. Bà chỉ lịch sự nói rằng trẻ con thì xương phát triển nhanh, không cần quá bận tâm. Buổi tối, Đoan Mạn Mạn đặt chân bó bột của Đoan Ngọ lên giường, nhớ lại cuộc gọi của mẹ Lý Nhất Nặc vào buổi sáng nên tiện miệng hỏi. Mẹ Nhất Nặc nói tháng trước Nhất Nặc đòi nhà 1.500, không mua thêm quần áo gì cả, không biết tiền tiêu vào đâu rồi. Con có biết gì không? Đoan Ngọ tất nhiên biết tiền của Lý Nhất Nặc tiêu vào đâu, nhưng cô không thể nói với Đoan Mạn Mạn, nếu Đoan Mạn Mạn biết thì mẹ Lý Nhất Nặc cũng sẽ biết, và Lý Nhất Nặc chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Con không biết. Đoan Ngọ vội nằm vào bên trong giường, mở máy tính bảng. Chỉ là câu hỏi tiện miệng nên Đoan Mạn Mạn cũng không để tâm. Trước Tết mẹ cho con 300, con tiêu hết chưa? Một đồng cũng chưa tiêu. Ngày hôm sau nhận tiền thì hôm sau nữa chân đã bị gãy, lịch trình dày đặc không có thời gian mà tiêu. Ngày mùng 7 tháng Giêng, Đoan Ngọ gặp Chu Hành lần thứ 3. Tuyết rơi dày đặc, nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một màu trắng xóa. Đoan Ngọ mắt đỏ hoe, nhảy ra khỏi phòng khám với sự giúp đỡ của Đoan Mạn Mạn. Đoan Mạn Mạn sắp xếp xong cho Đoan Ngọ rồi bắt taxi đến nhà xuất bản. Trước Tết, bà đã ký hợp đồng với nhà xuất bản, chính thức trở thành biên tập viên hình ảnh. Tất nhiên, biên tập Lương vẫn là người biên tập tranh minh họa của bà. Đoan Ngọ vì phải đi khám theo hẹn nên dậy từ rất sớm, sau khi Đoan Mạn Mạn đi chưa đầy 5 phút, cô đã bắt đầu gà gật. Theo kế hoạch đã sắp xếp trước khi ra khỏi nhà, Nhiếp Đông Viễn sẽ kết thúc cuộc họp trong nửa giờ nữa để đến bệnh viện đón Đoan Ngọ về nhà. Phòng chờ có trẻ con R3N gì, người già có lẽ bị viêm phế quản nên tiếng thở khò khè. Các quý cô công sở đeo tai nghe vừa truyền dịch vừa chỉ đạo công việc một cách nhanh nhẹn. Đoan Ngọ tỉnh giấc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng chờ, đúng 11 giờ. Cô cảm thấy không ổn, nhấn vào bụng dưới, Cảm giác chiếc cốc nước lớn uống vào buổi sáng đang khuấy đảo trong bụng dường như đã đến điểm cuối. Đến 11 giờ 15 phút, mặt cô đỏ bừng, run rẩy đứng dậy trên một chân. Nhà vệ sinh ở ngay góc hành lang, cách phòng chờ 20 mét, Đoàn Ngọ giữ hy vọng mong manh, bắt đầu nhảy ra ngoài. Phòng chờ dội lại tiếng bước chân, vang lên trong tai Đoàn Ngọ. Cô đẩy cửa, tuyết lớn tạt vào mặt làm mũi cô cay xè. Gạch hành lang phủ một lớp tuyết mỏng, rất trơn, Đoàn Ngọ thử đặt chân phải xuống. Cô mượn lực, nhưng khi chân trái rời khỏi mặt đất, cô loạng choạng ngã xuống. Mẹ ơi mẹ, cô hoảng hốt gọi trong gió lạnh. Chu Hành trên đường đến đón Đoàn Ngọ thay Nhiếp Đông Viễn đã vội đỡ lấy cô khi cô sắp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Ngọ mãi về sau vẫn nhớ như in hình ảnh khi cô mở mắt, run rẩy nhìn anh, hàng mi dài dính tuyết, đôi mắt đen tuyền như ngọc, khóe môi hơi nhếch lên, ngón tay dài đỡ lấy vai cô. Phía sau anh là bầu trời xám xịt, bức tường thấp và những cành cây trơ trọi phủ đầy tuyết. Em không sao chứ? Chu Hành hỏi. Đoàn Ngọ chớp mắt, hít mũi. Này, anh không để em ngã, em thử khóc xem. Chu Hành cảnh báo, trong mắt dần hiện lên nụ cười. Tuyết rơi lả tả, tạo nên một thế giới cổ tích phủ đầy sắc trắng. Đoàn Ngọ nheo mắt, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Cách chương.